Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 263. Khóc chuyện audio.com. Những hàng hóa xa xỉ này, mặc dù có vẻ đắt tiền, nhưng không dễ bán, khi đến lúc cần tiền sẽ khó khăn. Vì vậy chi phiếu và tiền mặt vẫn thuận tiện và đáng tin cậy hơn. Mặc Lan trong quá không có cảm giác khủng hoảng, nên cô ta không nghĩ gì về nó. Bây giờ sẽ là quá rõ ràng nếu cô vội vã kiếm tiền ngay lập tức. Ông cụ Mặc đã ở tuổi này, mặc dù ông có sức khỏe tốt và mọi thứ đều ổn định. Nhưng đến lúc cưới Hà Quy Tiên lúc đó sẽ có hai cháu trai. Mặc Thiệu Đình và Mặc Tây Thành là con trai La Nhã. Và Mặc Như Nguyệt luôn được ông già chiều chuộng, và Beta cũng sẽ nhận được rất nhiều. Mặc Lan đã từng không lo lắng và Mặc Như Nguyệt là của riêng cô ta. Rốt cuộc, Mặc Như Nguyệt chỉ có một cô con gái là cô ta nên Mặc Như Nguyệt sẽ trao tài sản cho mình. Nhưng bây giờ, Đường Lạc Lạc trở lại, cô ta trở nên dư thừa. Càng ngày, Mặc Lan càng cảm thấy lo lắng, và sức mạnh trong tay cô ta không thể không tăng lên. Mặc Như Nguyệt đau đớn hét lên ai u một tiếng, quay mặt lại một chút khó chịu và hỏi. Có chuyện gì với con vậy? Không có gì, mím môi tỏ vẻ sai lầm. Con chỉ nghĩ, chị đã trở lại, mẹ sẽ không thích con nữa. Con chỉ có bạn là mẹ, nhưng mẹ không chỉ có con. Con sợ, bây giờ đối xử với Mặc Như Nguyệt có vẻ như cô ta không thể không đòn tình cảm. May mắn thay, cảm xúc của 20 năm qua. Ngay cả khi không phải là thân sinh cũng không thể dễ dàng bị xóa bỏ. Sau khi nghe những lời nói của Mặc Lan, Mặc Như Nguyệt nhíu mày. Đứa trẻ ngốc, con đừng suy nghĩ nhiều. Lòng bàn tay là thịt, mờ u bàn tay cũng là thịt. Làm sao mẹ có thể không thích con? Mặc Lan đang muốn nói gì thì thấy một người giúp việc vội vã chạy qua cửa. Phu nhân, đại tiểu thư đã về và đi cùng Nhậm thiếu gia. Mặc Như Nguyệt bất ngờ đứng dậy, đặt Mặc Lan sang một bên và vội vàng ra lệnh, mời họ vào đi, dặn một người lên lầu thông báo cho Trần Trần là Lạc Lạc đã về trở về. Có một niềm vui không thể lay chuyển trên khuôn mặt Mặc Như Nguyệt. Hai bàn tay bà ấy nắm chặt vào nhau, và bước hai bước về phía cửa và nhìn chằm chằm, khuôn mặt của Mặc Lan thật ảm đạm, chắc chắn, chừng nào Đường Lạc Lạc xuất hiện. Mặc Như Nguyệt không còn vị trí trong mắt bà ta nữa. Bà nói rằng lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều là thịt. Ai tin, không thể tiếp tục như thế này. Nếu xem Đường Lạc Lạc đi vào nhà, sớm hay muộn, sẽ không có chỗ cho cô ta ở bất cứ đâu. Mặc Lan nghĩ thầm, bước đi lặng lẽ đến chỗ Mặc Như Nguyệt cùng đợi Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương đi vào. Quay đầu lại nhìn vào khuôn mặt của Mặc Như Nguyệt. Khuôn mặt bà ta tràn đầy niềm vui và sự mong đợi. Sắp tràn ra khỏi mắt mà không hề chú ý cô ta. Thật háo hức, tự nhiên, nhớ và yêu con gái. Trái tim của Mặc Lan giống như bị đâm mạnh bởi một cây kim và răng cắn chặt hơn. Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương bước vào. Và ngay khi họ bước vào cửa, họ thấy Mặc Như Nguyệt chào đón bằng một nụ cười. Nắm tay Lạc Lạc, con đi đâu vậy? Chỉ giao Trần Trần cho mẹ liền không thấy bóng dáng đâu. Tử Lương, con cũng tới sao, mau đến đây ngồi xuống. Đường Lạc Lạc chuẩn bị nói. Con nghe thấy tiếng bước chân vui vẻ trên lầu. Và Trần Trần đang mặc quần áo ở nhà của một con khủng long nhỏ. Chạy một cách đáng yêu. Khi cậu bé bước xuống, cậu giang hai cánh tay nhỏ bé và lao vào vòng tay của Lạc Lạc. Mẹ ơi, mẹ về rồi. Trần Trần rất nhớ mẹ, Nhậm Tử Lương bị đánh mạnh, nắm lấy chiếc mũ nhỏ của Trần Trần và mang theo Trần Trần bám vào cánh tay của mình. Con có nhớ cha cha nuôi không? Trần Trần ngẩng đầu lên, sáng lấp lánh mắt sáng bóng chớp mắt, không a hát, Nhậm Tử Lương nhận được một đòn 10.000 điểm và không thể không bắt đầu đau buồn. Đứa nhỏ bất hiếu của tôi. Chú vội vã đến gặp con ngay khi chú rời khỏi chương trình. Con không muốn nhận người cha nuôi này sao? Đường Lạc Lạc không nhịn được cười. Cô đứng dậy, quay đầu lại và ngồi xuống bên cạnh Mặc Như Nguyệt và giải thích. Chúng con đã đi ghi hình một chương trình. một chương trình thực tế nhân tiện quảng cáo thương hiệu của riêng con và mở rộng sự nổi tiếng. Chương trình gì? Mặc Như Nguyệt quan tâm hỏi. Đó là một chương trình giả vờ là một cặp. Đường Lạc Lạc có chút bối rối. Xếp hạng khá cao, con đã gọi Nhậm Tử Lương đi cùng. May mắn thay, mọi người đều biết đó là giả. Chỉ chơi thôi, cặp đôi giả, đôi mắt của Mặc Như Nguyệt tỏa sáng. Và bà ấy cẩn thận nhìn Nhậm Tử Lương đẹp trai và thanh lịch. Gia đình tốt, không có áp lực phải kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Tính cách dễ gần và đối xử với Trần Trần cũng là một tình yêu chân thành. Đó là hình ảnh con rể hoàn hảo trong tâm trí của Mặc Như Nguyệt. Có, mẹ đã xem loại chương trình này. Có nhiều chương trình giả đã thành thật. Mặc Như Nguyệt nói một cách mong đợi. Mẹ đang làm cái gì thế? Đường Lạc Lạc không thể không đau đầu. Biết rằng Mặc Như Nguyệt sẽ lại ghép đôi. Con chỉ sử dụng chương trình này để quảng bá thương hiệu của mình. Con đã nói với ông ngoại. Một tháng, nếu thương hiệu của con không cải thiện thì con sẽ đến làm việc tại Mặc Thị. Nếu có sự cải thiện, hãy cho con thêm thời gian để chờ con mang thương hiệu của mình đến Mặc Thị. Lông mày của Mặc Lan nhảy lên. Thực sự từ chối sao? Không. Đường Lạc Lạc chắc chắn không từ chối Mặc Thị. Ai sẽ từ chối Mặc Thị cơ chứ? Phải có một kế hoạch khác. Đúng, đó là lùi lại, không đi, nghĩ đến đây. Cô ta nhìn Đường Lạc Lạc một cách cảnh giác, thấy rằng Đường Lạc Lạc cười như không có bất kỳ suy nghĩ tính toán nào. Trong lòng cô ta thậm chí còn nghi ngờ hơn, cau mày và cúi đầu suy nghĩ. Đó là thương hiệu của riêng của con. Mặc Như Nguyệt không thể không cằn nhằn một lần nữa. Mẹ không ủng hộ con kinh doanh của riêng con nhưng một thương hiệu rất dễ làm lên sao? Nếu không có gì để làm thì có thể giải quyết sự nhàm chán. Bây giờ ông ngoại đã nói với con rằng hãy vào Mặc Thị. Mẹ nghĩ rằng con hãy nghe lời ông ngoại. Sẽ không có hại, Đường Lạc Lạc biết Mặc Như Nguyệt sắp bắt đầu cằn nhằn nên cô không cãi lại. Và lè lưỡi. Con hiểu rồi, Mặc Lan cười khẩy, nhìn Mặc Như Nguyệt không hài lòng với Đường Lạc Lạc, và cô ta nhanh chóng thêm dầu vào lửa. Chị ơi, em nghe nói rằng thương hiệu của chị chuyên về quần áo cao cấp. Khó khăn hơn, ngày nay, tất cả các thương hiệu xa xỉ đều có một nhóm người bình dân. Phụ nữ thượng lưu trong xã hội rất kén chọn quần áo của họ. Thay vì chỉ nhận một thương hiệu mới, họ sẽ mua nó. Thay vì dần dần trở thành một thương hiệu lỗi thời, tốt hơn hết là chị nên dừng sớm. Nhưng dù sao mẹ cũng sẽ đầu tư tiền. Lời trong, lời ngoài sau đó, Mặc Lan dường như đã yên tâm khi Đường Lạc Lạc với thương hiệu sẽ chắc chắn mất tiền. Và không lâu sau sẽ trở thành một nhãn hiệu nửa gà nửa phượng. Mặc Như Nguyệt cau mày, bà không đồng ý rằng Đường Lạc Lạc sẽ không đến Mặc Thị mà chỉ tập trung vào thương hiệu của riêng mình. Nhưng nghe Mặc Lan cắn một cái nói Đường Lạc Lạc sẽ mất tiền. Bà rất khó chịu, rốt cuộc, Lạc Lạc là con gái ruột của bà. Nếu người ta nói gì cũng sẽ không đồng ý bà. Điều đó không nhất thiết phải như vậy. Thời đại bây giờ đã khác. Miễn là sự sáng tạo tốt và sự mới lạ đủ thì tại sao người giàu không mua nó? Mẹ tin tưởng vào phẩm vị và khả năng của Lạc Lạc. Mẹ chỉ nghĩ rằng khả năng của con nên được sử dụng ở nơi cần thiết. Mặc Như Nguyệt nắm lấy tay của Lạc Lạc và vỗ nhẹ. Giống như một tư thế để chuẩn bị một câu chuyện dài. Mặc Lan đột nhiên nghẹn lời. Điều đó thực sự khủng khiếp. Hiện, bất cứ khi nào ai đó nói về Đường Lạc Lạc, bất kể đó là gì, Mặc Như Nguyệt đều bảo. Về Đường Lạc Lạc điều này thực sự không thuyết phục. Mặc Lan nghiến răng và nhìn Mặc Như Nguyệt đang nhìn Đường Lạc Lạc bằng ánh mắt yêu thương. Nhậm Tử Lương giữ Trần Trần và chăm chú lắng nghe, cho dù đó chỉ là Trần Trần, chỉ mới 3 hoặc 4 tuổi, hay Nhậm Tử Lương hiền lành, hay ánh mắt nghiêm khắc của Mặc Như Nguyệt, trong mắt mọi người trong căn phòng này, chỉ có một Đường Lạc Lạc, nhìn Đường Lạc Lạc mà không chớp mắt, như thể có những bông hoa trên mặt Đường Lạc Lạc. Mặc Lan cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Mẹ ơi, công ty vừa gửi cho con một tin nhắn. Có gì đó con giải quyết. Con đi trước. Mặc Lan đứng dậy khỏi ghế sofa và nói với Mặc Như Nguyệt một cách thờ ơ. Mặc Như Nguyệt cũng không nhìn lại mà nhìn Đường Lạc Lạc nói. Được rồi, chú ý đến an toàn, về nhà sớm, thế là đủ. Mặc Lan kiềm chế sự phẫn nộ và bất lực trong mắt cô ta. Nhếch mép nhìn Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương, và túm túi sách của mình và lao ra mà không quay lại. Cô bước ra khỏi biệt thự một cách nhanh chóng, và gió bên ngoài quét qua mặt cô. Mặc Lan tức giận, ghen tuông và đau buồn trong lòng. Cô ta nhìn lại căn biệt thự mà cô lớn lên, trong lòng chua xót, đó đã từng là nhà của tôi. Tôi là công chúa ở nhà, là con gái đáng tự hào và là con gái duy nhất của gia đình Mặc gia. Nhưng đột nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Tại sao Đường Lạc Lạc trở lại và không chết ở Mỹ? Tiện nhân Đường Lạc Lạc có hạt giống xấu xa với anh họ của mình. Tốt đẹp gì mà quay trở lại, là một hàng hóa rách nát như vậy, có gì mà Mặc Như Nguyệt vẫn, tất cả đều điên rồ. Nhậm Tử Lương cũng là một người đàn ông rẻ tiền, vẫn cảm thấy phong cảnh đội mũ xanh, thật điên rồ, thế giới này thật điên rồ, tất cả đều vây quanh Đường Lạc Lạc. Khách Trương.